Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, tranh phong. Kia phiến màn mưa ngay tại Diệp sát trước người nửa mét vị trí. Nhưng là, kia cán băng thương lại chỉ cách rồi Diệp sát đại khái vài tấc khoảng cách. Kém chút đâm xuyên qua Diệp sát đầu, bởi vì kia phiến màn mưa vậy mà lấy mắt trần có thể thấy trình độ lõm lún xuống dưới. Suýt nữa bị băng thương cho đâm xuyên. Lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên cuốn lên rồi sóng nhiệt. Xích hỏa hùng ưng thân trên tuôn ra lấy hồng quang. Hừng hực liệt hỏa xuất hiện lần nữa. Bao khỏa rồi xích hỏa hùng ưng thân thể. Để xích hỏa hùng ưng thoạt nhìn tựa như là một vòng sáng tỏ nhỏ mặt trời. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng tại Cam Lâm chỉ huy dưới. Từ không trung lao xuống mà rơi. Chuẩn bị thừa cơ đánh lén thủy tinh linh Moya. Nhưng ngay tại lấy trong nháy mắt. Thủy tinh linh Moya đột nhiên quay lại thân thể. Mở ra bàn tay. Tiếp lấy một viên thủy cầu bị thủy tinh linh Moya cho ngưng tụ ra. Tại xích hỏa hùng ưng rơi xuống trong nháy mắt. Thủy tinh linh Moya mãnh liệt khoát tay. Đem thủy cầu hướng không trung ném mạnh ra ngoài. Kia thủy cầu phi hành tốc độ không nhanh, nhưng nương theo lấy phi hành, lăn lộn lấy, càng biến càng lớn, sau đó hung hăng trúng mục tiêu xích hỏa hùng ưng. Cơ hồ là trong nháy mắt, xích hỏa hùng ưng thân trên thiêu đốt ngọn lửa bị thủy cầu cho dập tắt. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng biến từ không trung rơi xuống. Phanh cả đời. Hùng hăng nện trúng mặt đất, Cam Lâm nhíu mày, xích hỏa hùng ưng thân trên thiêu đốt ngọn lửa cũng không phải đồng dạng ngọn lửa, mà là minh hỏa, mặc dù không đến mức đến hoàn toàn không e ngại thủy dịch trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay liền có thể dùng nước tắt mất. Bình thường mà nói, những cái kia thủy dịch xối tại xích hỏa hùng ưng thân trên. Sẽ chỉ bị xích hỏa hùng ưng ngọn lửa cho bốc hơi rơi. Sự thực trên, tại Diệp sát gió mạnh mưa to bên trong, xích hỏa hùng ưng ngọn lửa trên người đều một mực chưa từng dập tắt. Thật mạnh, Cam Lâm chính giờ phút này cũng rõ ràng dám nói đến. Cùng lúc trước so sánh, bởi vì trưởng thành nguyên nhân, thủy tinh linh Moya thực lực hoàn toàn là tăng gấp bội mạnh. Thậm chí, loại trình độ này thủy tinh linh Moya còn không có đạt tới hoàn toàn thể. Như vậy, nếu như thủy tinh linh Moya không, hoặc là nói, sứ đồ thật phát triển đến hoàn toàn thể, trừ rồi đoàn tàu trưởng bên ngoài, ai còn có thể đem giết chết? Hoặc là, lúc kia, có lẽ liền đoàn tàu trưởng đều không thể ứng đối. Cam Lâm suy nghĩ lấy, hai tay bàn tay bên trong. Đột nhiên tuôn ra màu đen hơi khói, đó là đến từ minh thổ lực lượng, tràn đầy tử vong mùi vị, minh thổ người thủ hộ. Cam Lâm đưa tay nói, ở đây nghe theo ta triệu hoán, những khói đen kia nhanh chóng hướng về phía trước dũng xuất ra. Ngoài, đem thủy tinh linh Moya cho bao vây lại, lập tức hơi khói chậm rãi kéo duỗi, biến thành rồi một đoàn sương mù. Giây lát, một bộ người mặc cũ nát áo giáp, cầm trong tay các loại vũ khí tử thi từ xương đen bên trong đi ra. Đem thủy tinh linh Moya cho vây quanh ở trung tâm, cứ việc cũng là có thể đi lại thi thể. Nhưng trước mắt bọn gia hỏa này, cùng zombie cảm giác hoàn toàn khác biệt, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch, thân trên phiêu tán khói đen, từ bờ bên lướt qua về sau. Bờ bên một ít cỏ dại, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô vàng, khô quát, tàn lụi. Bọn gia hỏa này là minh thổ thủ vệ, đến từ địa ngục vực sâu, từ đầu kia xuyên qua 8.000 dặm minh thổ minh hà bên trong bò lên ra đến. Đi đến nhân gian, Cam Lâm nói, giết rồi nó, nương theo lấy Cam Lâm tiếng nói rơi xuống, những cái kia minh thổ thủ vệ lập tức đánh ra. Vùng vẩy lấy binh khí, hướng lấy thủy tinh linh Moya kêu gọi rồi đã qua. Thủy tinh linh Moya tùy ý duỗi ra tay chỉ, một đạo mũi tên nước từ thủy tinh linh Moya đầu ngón tay bắn ra. Đánh trúng một bộ minh thổ thủ vệ đầu, trực tiếp đem viên kia đầu cho xuyên qua lưu lại một đạo huyết động. Chỉ bất quá, cỗ kia minh thổ thủ vệ phảng phất không có chút nào cảm giác đồng dạng. Vẫn như cũ vung vẩy lấy binh khí, không ngừng tiến lên. Thủy tinh linh Moya mặc dù có một trương hoàn toàn cùng nhân loại đồng dạng mặt, nhưng không biết có phải hay không là còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể duyên cớ. Gương mặt kia trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đối với bị oanh nát rồi đầu, như cũ phía trước tiến minh thổ thủ vệ, thủy tinh linh Moya không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia ánh sáng xanh ra trời. Tiếp lấy dòng suối bên trong biến liên tục bay vụt ra trăng lưỡi liềm hình dao nước. Hướng về bốn phía chém tới, chung quanh minh thổ thủ vệ liên tục gặp dao nước công kích. Có bị chém đứt rồi thân thể, có bị gọt sạch rồi đầu hoặc là tứ chi. Nhưng này chút minh thổ thủ vệ hiển nhiên so đồng dạng zombie khó chơi nhiều rồi. Cho dù rơi rồi đầu, như cũ sẽ kéo dài tiến lên. Cho dù là bị gọt sạch rồi một nửa thân thể, như cũ bò đi lấy. Như là giòi trong xương vậy bò hướng thủy tinh linh Moya. Minh thổ thủ vệ rốt cục đi đến thủy tinh linh Moya bên thân. Giơ lên binh khí hướng lấy thủy tinh linh Moya chém rớt xuống dưới. Nhưng đúng vào lúc này, thủy tinh linh Moya bốn phía hiện ra dòng nước. Những cái kia dòng nước nhanh chóng hóa thành hình cầu, đem thủy tinh linh Moya bao khỏa ở tại bên trong. Minh thổ thủ vệ binh khí chém vào thủy cầu trên, chỉ có thể ở thủy cầu trên chém ra gợn sóng mà thôi. Một giây sau, thủy tinh linh Moya con người bên trong lần nữa hiện ra úy tia sáng. Tiếp lấy chung quanh dòng suối bỗng nhiên kịch liệt phun trào bắt đầu. Cuồn cuộn bọt nước đem thủy tinh linh Moya cho bao phủ lại. Răng rác, những cái kia dòng nước phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành băng, đem chung quanh minh thổ thủ vệ nhanh chóng bị đông, biến thành một bộ băng điêu. Này tựa hồ là thủy tinh linh Moya năng lực mới. Lúc trước thủy tinh linh Moya chỉ có thể thao túng dòng nước mà thôi. Cũng không thể dùng khí lạnh để thủy dịch ngưng tụ thành băng. Không, chuẩn xác mà nói pháp, cũng không nên là khí lạnh. Bởi vì bốn phía cũng không có nhiệt độ giảm xuống cảm giác. Thủy tinh linh Moya chế tạo ra băng cứng phương pháp. Băng không phải lợi dụng khí lạnh để nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, sau đó để thủy dịch ngưng kết thành băng, mà là hình thái, kỳ thực vẫn như cũ là thao túng thủy dịch năng lực. Nhưng nương theo lấy thủy tinh linh Moya trưởng thành, năng lực này tiến một bước được tăng lên. Thủy tinh linh Moya thông qua thao túng thủy dịch, thậm chí có thể cải biến nước hình thái rồi, ngưng tụ thành băng, thậm chí là đem thủy dịch khí hóa, bị đông cứng kết thành băng minh thổ thủ vệ như cũ không có tử vong. Hoặc là nói, bọn hắn bản thân chính là người chết, cho dù là thủy tinh linh Moya, cũng vô pháp đem bọn hắn lại lần nữa giết chết một lần. Nhưng đóng băng thành băng điêu sau, chỉ cần không phá băng, những cái kia minh thổ thủ vệ đối với thủy tinh linh Moya mà nói, cũng sẽ không có mảy may uy hiếp, mà lấy những cái kia minh thổ lực lượng thủ vệ, hiển nhiên cũng không thể phá vỡ tầng băng. Cam Lâm nhíu, chính là muốn thay đổi cái khác phương pháp tiếp tục công kích. Lại vào lúc này, Cam Lâm cảm nhận được rồi phun trào gió chảy, Diệp Sát lần nữa ra tay rồi. Diệp Sát đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Huống chi, thủy tinh linh Moya phát ra kia cán băng thương cũng không có đả thương được hắn. Chỉ là, Diệp Sát cảm giác được rồi một tia mỏi mệt. Đây là chí mạng vận dụng rồi sứ đồ lực lượng sau. Cho Diệp Sát tạo thành di chứng. Không phải lấy Diệp Sát tố chất thân thể. Muốn cảm giác được mỏi mệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi là duy trì mấy ngày kịch liệt chiến đấu, nhưng loại trình độ này hiển nhiên không có khả năng để Diệp Sát thỏa hiệp. Chung quanh mưa gió tựa hồ ít đi một chút, thời tiết loại chuyện này là không thể dự đoán. Diệp Sát có thể làm sự tình chính là đem hết toàn lực tại trận này mưa gió ngừng nghỉ trước đó giết chết thủy tinh linh Moya. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.